Hokage chi chân lý chi môn. Tác giả: Lưu Quang Bách Thế. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 388, cửu ảnh sát ý. Còn không cần, không nói lấy cái này 9 vị ảnh thực lực coi như là chúng ta phái đại quân đi qua cũng chỉ là đi chịu chết mà thôi. Đã nói thẳng đến hiện tại, các ngươi không thấy được Vô Thương cũng không có lộ ra khẩn trương sao? Jiraiya cự tuyệt Narashikaku đề nghị, chợt chỉ hướng xa xa Vô Thương. Không nói Jiraiya tình huống bên kia, lúc này ở Vô Thương quan sát các đời cửu ảnh thời điểm. Các đời cửu ảnh khi nhìn đến đối phương thời điểm đều là vẻ mặt kinh ngạc. Đây rốt cuộc là chuyện gì? Ta nhớ được chính mình cũng đã chết mới đúng. Chết bởi Orochimaru cùng Kimimaro thủ đệ tứ phong ảnh nhìn thoáng qua hai tay của mình bất khả tư. Nghị nói, cha ngươi khó đạo phục sống sao? Đệ tứ Raikik cũng là khiếp sợ nhìn tại hắn trong ấn tượng sớm đã chết tương đương đệ tam Raikik. Ngươi là đệ nhất thổ ảnh đại nhân. Đệ nhị thổ ảnh không nhìn trước mặt vốn dĩ qua đời đệ nhất thổ ảnh. Có chút thất thanh nói. Ngoặc kép, tuy là bọn họ 9 người tuy là chết ở bất đồng giai đoạn. Thế nhưng đối với cùng thời đại mấy người nhưng đều là biết. Bây giờ thấy bản hẳn là đã tử vong người xuất hiện tại trước mặt. Bọn họ tự nhiên cảm thấy khiếp sợ. Đệ ngũ Hokage. À, ta muốn giết ngươi. Đúng lúc này, cửu ảnh bên trong, người quen cũ, đệ tứ Raikik cũng là đột nhiên thấy được cách đó không xa Vô Thương. Trong lòng ngẩn ra, nhất thời giận dữ muốn xông tới. Trí nhớ của hắn còn dừng lại tử vong một khắc kia. Nhìn thấy cửu nhân tự nhiên vô cùng phẫn nộ. Bất quá đệ tứ Raikik tuy là muốn nhằm phía Vô Thương. Thế nhưng thân thể hắn cũng là không chút sứt mẻ. Phảng phất là hoàn toàn không bị chính mình khống chế. Chuyện gì xảy ra? Vì sao cơ thể của ta không thể di chuyển? Đệ tứ Raikik phát hiện thân thể của chính mình không thể di chuyển. Nhất thời nổi giận gầm hét lên. Kiệt kiệt, thực sự là nguy nga tràng diện. Có thể đem các đời cửu ảnh triệu hoán đi ra. Ta cũng là phi thường vinh hạnh đây. Lấy uế thổ chuyển sinh khống chế được đệ tứ Raikik Orochimaru chậm rãi đi trước. Âm tiếu nói. Hử, người tựa hồ là Konoha Orochimaru. Đang khiếp sợ với chứng kiến chính mình con trai đệ tam Raikik ánh mắt đông lại một cái. Nhất thời bén nhọn nhìn về phía Orochimaru. Ngoại trừ chết đi thật lâu đệ nhất thổ ảnh cùng đệ nhị thổ ảnh cùng với đệ nhất Raikik cùng đệ nhị Raikik hơi nghi hoặc một chút ở ngoài. Những người khác cũng đều là nhận ra Orochimaru thân phận. Orochimaru, ngươi lời mới vừa nói là có ý gì? Chẳng lẽ nói ngươi đem ta sống lại sao? Đệ tứ phong ảnh lạnh lùng nói. Đương nhiên, bất quá cùng với nói là sống lại đến không nói chỉ là đem bọn ngươi vong linh tạm thời triệu hồi. Đến nhân gian mà thôi. Hơn nữa so với ở nơi này nói chuyện phiếm, ta nói rõ một tiếng các ngươi triệu hoán nguyên nhân đi. Orochimaru cười âm hiểm một tiếng. Ở nhìn thật sâu cách đó không xa đang nhiều hứng thú nhìn bọn họ Vô Thương sau. Nhất thời trong lòng rùng mình. Vội vã nghiêm túc nhìn về phía 9 người. Lúc này Vô Thương tuy là biểu hiện tựa hồ không nghĩ muốn lập tức phát động công kích dáng vẻ. Thế nhưng cứ như vậy đứng ở vậy cho Orochimaru đi tới áp lực cực lớn. Vì vậy Orochimaru cũng là không dám chút nào thả lỏng. Thầm nghĩ phải nhanh một chút làm cho cửu ảnh hợp tác với hắn cùng nhau đối phó Vô Thương. Đương nhiên, Orochimaru kỳ thực còn có thể trực tiếp thao túng cửu ảnh cùng Vô Thương chiến đấu. Thế nhưng nói vậy, cửu ảnh đang bị khống chế thực lực nhưng là sẽ chịu đến nghiêm trọng hạn chế. Chỉ có để cho bảo trì tự chủ ý thức, mới có thể hoàn mỹ phát huy ra gần gũi nhất lúc còn sống thực lực. Mà ở đối mặt thực lực cường hãn Vô Thương, Orochimaru nào dám dùng thực lực chế ngự cửu ảnh đi đối phó. Tự nhiên cần để cho cửu ảnh phát huy ra gần gũi nhất lúc còn sống thực lực. Orochimaru không dám lưỡng lự. Nhanh chóng đã đem chính mình uế thổ chuyển sinh mục đích nói rõ. Hơn nữa ngay cả nguyên bản tại khôi phục lấy chakra đệ tam thổ ảnh ở thấy đến Orochimaru sử xuất uế thổ chuyển sinh sau cũng là vội vã qua đây hướng mình nham nhẫn thôn đệ nhất thổ ảnh cùng đệ nhị Thổ ảnh giải thích nguyên nhân. Nhắc tới lần Orochimaru có thể đem nguyên tác trong đệ nhất thổ ảnh uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Vẫn là đệ tam thổ ảnh để bảo đảm có thể đem vô thương đánh chết. Cung cấp đệ nhất thổ ảnh di thể. Thực sự là không có nghĩ tới đi nhiều năm như vậy. Konoha vẫn là như vậy cường thịnh. Kế ban đầu Senju Hashirama cùng Uchiha Madara sau. Cứ nhiên lại xuất hiện một vị nhân vật đáng sợ. Đang nghe đến Orochimaru cùng đệ tam thổ ảnh sau khi giải thích. Đệ nhất thổ ảnh có chút kiêng kỵ nhìn thoáng qua cách đó không xa vô thương. Trầm giọng nói. Mà ở một bên, cả người quấn, lượn quanh băng vải phảng phất là xác ướp đệ nhị thổ ảnh cũng là ánh mắt âm trầm nhìn về phía vô. Thương, ghê tởm, làng vẫn bị công hãm ấy ư. Đệ nhất đại nhân, đệ nhị đại nhân, cha. Chúng ta nhất định phải giết chết Konoha đệ ngũ Hokage báo thù. Biết được Vân Nhẫn thôn bị công hãm sự tình sau, đệ tứ Raikik nhất thời nổi gân xanh, tức giận nói, hỗn trướng a, lại dám công hãm thôn chúng ta. Lão phu làm sao có thể còn làm cho đối phương sống đi. Đệ tam Raikik cắn răng nghiến lợi gầm nhẹ một tiếng, mà ở hắn bên đệ nhị Raikik cùng đệ nhất Raikik cũng đều là sát ý nghiêm nghị. Đệ ngũ Hokage ấy ư? Xem ra đích xác là một phần tử nguy hiểm. Hơn nữa nhìn bên ngoài cử động tựa hồ sớm muộn cũng sẽ đối với thôn của chính mình động thủ. Đã như vậy, cái kia ở nơi này chôn vùi đối phương được rồi. Đệ tứ phong ảnh trong lòng yên lặng nghĩ đến. Cái này nhân loại tuyệt đối không thể lưu đến. Bằng không đối với vụ nhẫn thôn mà nói tuyệt đối là một cái uy hiếp. Đệ nhị thủy ảnh cùng đã từng cho rằng Jinchuriki đệ tứ thủy ảnh đều là trong mắt lóe ra hàn quang. Nhìn về phía vô thương, không hề nghi ngờ, ở Orochimaru cùng đệ tam thổ ảnh nói rõ, các đời cửu ảnh đều là đã sinh lòng sát cơ, muốn diệt trừ vô thương. Lúc này các đời cửu ảnh đều là thần tình lạnh như băng toàn bộ nhìn về phía vô thương. Đang không có khống chế ý thức. Các đời cửu ảnh thực lực đều là đến gần vô hạn với sinh tiền thời điểm. Có thể nói trong 9 người cho dù là người yếu nhất đều có ảnh cấp sơ kỳ thực lực. Mà mạnh nhất như là đệ tam Raikik cùng đệ tứ Raikik mấy người càng là dùng ảnh cấp hậu kỳ thực lực. Kinh khủng sát khí và khí thế từ cửu ảnh thân không ngừng tản mát ra hiện tại. Hầu như hóa thành thực chất uy áp làm cho mặt đất đều là ra nẻ ra khe hở. Thậm chí có thể chứng kiến một chút toái thạch phảng phất không khống chế được vậy trôi lơ lửng. Có vẻ cực kỳ khủng bố. Ồ, đợi lâu như vậy cuối cùng cũng bắt đầu sao? Hai tay ôm ngực vô thương. Nhìn cửu ảnh tản ra sát khí và khí thế. Chân mày cau lại, nhiều hứng thú nói. Đặc biệt khi nhìn đến trước đây bị chính mình thân thủ giết chết đệ tứ Raikik lúc. Vô thương trong mắt lóe ra không rõ ánh mắt. Nếu như hắn nhớ không lầm, ban đầu ở giết chết đối phương thời điểm nhưng là đã được đến 10 vạn giá trị điểm. Bây giờ đối phương có thể được uế thổ chuyển sinh xuất hiện. Không thể nghi ngờ chứng minh rồi hắn giết chết địch nhân sau chân lý chi môn sở cắn nuốt bạch. Quang cũng không phải là linh hồn, mà là bên ngoài sự tồn tại của nó. Cái này ngoài ý muốn phát hiện. Nhưng là làm cho vô thương trong lòng đối với chân lý chi môn có một chút hiểu ra cùng phát hiện. Gạch dưới hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện. Yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa. Cẩu lưu. Hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.